Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 494, kẻ nuôi quỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng đó thực sự đã kết thúc, Chưa Chưng lôi mắt tròn xoe nhìn kẻ ngự quỷ có dấu hiệu ác quỷ hồi. Sinh bị một vật gì đó xuyên qua và đóng chặt vào tường, không khỏi ngạc nhiên, điều này dường như thật khó tin, phải biết rằng tình trạng hiện tại của đối phương là một trạng thái cực hạn, dù hiện tại hắn chưa chết hoàn toàn, vẫn còn giữ được ý thức. Nhưng không thể duy trì lâu, đây là trạng thái ranh giới, gần đến mức quỷ hồi sinh, nhưng con quỷ bên trong cơ thể chưa hoàn toàn tỉnh dậy và kiểm soát ý thức của hắn. Trong tình trạng này, kẻ ngự quỷ có thể phát huy tối đa năng lực của con quỷ, nhưng ngược lại, sau khi đạt đến cực hạn, chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, trạng thái cực hạn này chỉ có thể đạt được khi ngự quỷ hai con quỷ hoặc có người khác giúp áp chế, nếu không thì thời gian cực hạn sẽ rất ngắn, chắc chắn không quá một phút. Nhưng trong tình trạng này, kẻ ngự quỷ gần như không khác gì một con quỷ thực sự. Trường Lôi nghĩ rằng nếu đổi lại là mình lao vào, cũng không thể nói chắc chắn sẽ giải quyết gọn gàng như Tô Viễn. Đổi lại là người khác, chắc chắn cũng không làm được. Bởi vì, vũng nước đó nếu giết chết người thì có thể biến thành quỷ nêu, nhưng nếu giết chết kẻ ngự quỷ, số lượng quỷ trong nước tăng lên, mức độ khủng bố sẽ tăng mạnh. Nếu tình trạng này kéo dài thì không ai có thể xử lý được. Dù hắn có biệt hiệu là kẻ nuôi quỷ, ngự quỷ của hắn có thể nuốt chửng các con quỷ khác, nhưng cũng không phải lần nào gặp quỷ hắn cũng xông vào ăn là xong chuyện. Ít nhất, hắn tự thấy mình không thể làm được như Tô Viễn, dễ dàng và thoải mái như vậy. Danh bất hư truyền, lời cổ nhân không siêu, châm trô không ngớt, lòng Trương Lôi cũng bị kích thích bởi sự tò mò. Hắn rất muốn biết Tô Viễn đã dùng cách gì để giải quyết, vì xác chết đó vẫn yên vị trên tường, không có dấu hiệu quỷ hồi sinh. Rõ ràng đây không phải là cách thông thường có thể làm được. Nếu biết được, liệu vấn đề quỷ hồi sinh của bản thân có thể giải quyết không? Nghĩ đến đây, Trương Lôi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng làm sao để Tô Viễn mở miệng, có lẽ là một bài toán khó. Trương Lôi cũng không nghĩ mình có thể đưa ra một giá trị khiến Tô Viễn động lòng, chủ động nói ra cách giải quyết. Vào lúc này, những gì Trương Lôi đang nghĩ, Tô Viễn không biết. Hắn tiến lại gần, nhìn xác chết đã bị cây đinh quan tài đóng chặt. Lòng cảm thấy một sự cảm thán, trong hầu hết các trường hợp, năng lực của cây đinh quan tài gần như không thể giải quyết, trừ một số con quỷ không có hình thể hoặc cực kỳ đặc biệt, dường như không có gì mà nó không thể đóng chặt, và thứ này lại là sản phẩm do con người tạo ra. Ngoài sự ngạc nhiên, còn phải thán phục trí tuệ của tiền nhân, thời kỳ dân quốc quả thực đáng kinh ngạc. Nghĩ đến đây, nhìn xác chết xương phồng, có lẽ trước khi cây đinh quan tài đóng chết hắn, hắn vẫn còn giữ được ý thức của con người. Nhưng vào lúc cây đinh quan tài đóng vào cơ thể hắn, năng lực linh dị duy trì sự sống của hắn cũng bị cắt đứt. Nói cách khác, dù Tô Viễn rút cây đinh quan tài ra bây giờ, kẻ ngự quỷ này cũng không thể sống lại, tối đa chỉ là một cơ thể bị quỷ điều khiển mà thôi. Tô Viễn liền thầm nhủ, hệ thống, đánh dấu cho tan, đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, thuyền giấy. Thuyền giấy, Tô Viễn hơi sững sờ, muốn kiểm tra xem thuyền giấy này là gì. Nhưng vì có Trương Lôi bên cạnh, đành tạm gác lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hoàn toàn giải quyết xong, nhìn thấy Tô Viễn di chuyển quỷ dị đến gần kẻ ngự quỷ mất kiềm soát, Trương Lôi biết giới hạn đã hoàn thành, nếu không hắn sẽ không dễ dàng tiếp cận đối phương như vậy. Sau đó, hắn bước vào vũng nước, lần này không có hiện tượng linh dị nào xảy ra. Vũng nước chỉ là vũng nước bình thường, chỉ ngập đến đầu gối. Trương Lôi bước đến bên cạnh Tô Viễn nói, không hổ danh là Tô Viễn, dễ dàng giải quyết vấn đề, quả nhiên. Không hổ danh, vậy ngươi định xử lý con quỷ này thế nào? Xử lý thế nào? Tô Viễn quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ. Người hỏi ta xử lý thế nào, thì đây là cách ta xử lý. Trong lúc nói, từ bóng của hắn bỗng xuất hiện một đứa trẻ, da đen sạm, mặc áo tang, trông rất kỳ lạ và đáng sợ. Là Toshio xuất hiện, thấy đứa trẻ quỷ này, Trương Lôi toàn thân căng thẳng, lùi lại vài bước để tránh bị tấn công, sau đó nghe thấy tiếng Tô Viễn. Ăn nó đi, cái gì? Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện, chỉ thấy đứa trẻ quỳ nghe vậy, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười. Ghê rợn, sau đó chạy nhanh đến trước mặt con quỷ bị đóng chết. Lúc này, cái miệng nhỏ của hắn mở ra một cách kinh khủng, bên trong như nối với một thế giới đen tối, như một vực thẳm, nuốt chứng con quỷ bị đóng chất. Rõ ràng cơ thể nhỏ bé không khớp với con quỷ, nhưng hắn vẫn nuốt chứng, bụng không hề thấy dấu hiệu thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, con quỷ gây ra sự kiện linh dị ở khách sạn Bình An bị Toshio nuốt chứng, gây đinh quan tài được Tô Viễn thu lại. Ngay lập tức, Toshio bắt đầu tiết ra nước, nhanh chóng trở nên ướt đẫm như vừa rơi xuống nước. Đây là năng lực của con quỷ vừa rồi. Thấy cảnh này, Trương Lôi cảm thấy một nỗi sợ hãi và kinh hoàng trào dâng, trái tim đập mạnh, toàn thân như đông cứng, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc và e ngại. Hắn cuối cùng hiểu tại sao Tô Viễn đòi lấy con quỷ nguồn gốc sự kiện linh dị. Hắn cũng nhận ra đứa trẻ quỷ này là gì. Đây chính là con quỷ chết đói, phiên bản trẻ y mù. Vì bản thân cũng ngự quỷ có thể ăn các con quỷ khác, nên Trương Lôi đặc biệt quan tâm đến sự kiện quỷ chết đói. Sự kiện quỷ chết đói chỉ mới vài tháng trước, đến bây giờ hắn vẫn thường xuyên xem lại hồ sơ sự kiện linh dị. Nguy hiểm, khủng khiếp, tuyệt vọng. Dù chỉ là đọc hồ sơ, Trương Lôi cũng cảm nhận được cảnh tượng như địa ngục. Và hôm nay hắn lại thấy một con quỷ bên cạnh Tô Viễn. Con quỷ đó chính là quỷ chết đói. Trời ơi, hắn đã dùng cách gì để điều khiển con quỷ đó? Và còn làm quỷ chết đói trở nên nhỏ bé như vậy, quan trọng hơn, hắn còn nuôi quỷ. Nhìn thấy tận mắt Toshio ăn uống, Trương Lôi cảm thấy ba quan của mình như bị đảo lộn. Người đang nuôi quỷ, cách Trương.